Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, vết nứt không gian. Lương Thành nhìn lấy đây hết thảy, nội tâm đang do dự dãy dụa lấy. Lý trí nói với chính mình hiện tại liền nên thừa cơ chạy đi. Bằng không một khi không gian thú đem bên miệng hai người này ăn. Hạ một cái thì đến phiên chính mình. Thế nhưng là trong tai truyền đến Ngụy Chỉ Lan kinh hoàng tuyệt vọng kêu khóc âm thanh. Trong lòng nhất thời lại không đành lòng. Chần chờ một lát, Lương Thành thở dài. Đáy lòng mắng mình thật là một cái số một đại ngu ngốc. Tâm như thế mềm, về sau chỉ sợ muốn bị chết rất khó coi. Người lại thả người hướng về không gian kia thú bay đi. Ngụy Chỉ Lan cảm thấy có một đạo sắc bén kiếm quang theo trước mắt lướt qua. Chỉ nghe không gian thú rên lên một tiếng. Nhất thời đầy trời đều bay múa một số màu trắng toái phiến. Mã Tuấn cái kia chết lôi kéo chính mình một đôi tay bỗng nhiên đoạn. Ngụy Chỉ Lan chợt thấy thân thể buông lỏng. Cả người lập tức rơi xuống rơi. Rốt cuộc nàng có dung hợp kỳ tu vi. Xoay người nhảy lên nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Ngay tại nàng ngây người nhìn trên mặt đất Mã Tuấn cặp kia tay gãy lúc. Liền nghe đến một thanh âm ở bên tai quát to. Ngốc nữ nhân, còn không mau đi. Tiếp theo bị một cái màu đỏ chi vật quay đầu bao lấy. Nhất thời cảm thấy mình bị chứa ở một cái thứ gì bên trong. Nguyên lai là Lương Thành một kiếm chặt đứt Mã Tuấn hai tay. Cứu Ngụy Chỉ Lan. Ngay sau đó nhìn thấy cái này nữ nhân tại cái này cực độ trong nguy cơ. Còn là một bộ tinh thần không thuộc bộ dáng. Dưới tình thế cấp bách. Hét lớn một tiếng lấy ra một cái linh thú đại đến đem nàng đi đến một đường. Lập tức vận lên xúc địa na di đại pháp quay người phi nước đại. Lúc này Lương Thành nghe đến sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Chính mình toàn bộ thân hình đều không khỏi cứng lại. Một loại khủng bố uy áp nhất thời đánh tới. Hỏng bét, yêu thú này bị chọc giận. Lương Thành trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Nhưng là lòng bàn chân cũng không có buông lỏng. Mà chính là đỉnh lấy cái này khủng bố uy áp nhanh chóng phi nước đại. Lương Thành tuy nhiên tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là đối mặt có thể tự nhiên xuyên toa không gian yêu thú hoàn toàn không dùng. Không gian kia thú một miệng nuốt vào Mã Tuấn. Tại nguyên chỗ thân thể uốn éo. Lập tức thì biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại Lương Thành phía trước cách đó không xa. Miệng to như chậu máu mở lớn lấy. Hướng Lương Thành nghênh đón. Lương Thành chợt thấy yêu thú kia mãnh liệt xuất hiện tại chính mình ngay phía trước. Còn mở to miệng to như chậu máu nghênh tới. Chính mình lại là cao tốc hướng yêu thú trong miệng rộng chạy đi. Ngừng đều không dừng được. Trong nháy mắt đó Lương Thành vong hồn ứa ra. Cái gì cũng không kịp làm người đã chạy đến yêu thú răng nhọn ở giữa. Mắt thấy yêu thú liền muốn cắn một cái dưới. Lương Thành phúc trí tâm linh. Tâm niệm nhất động. Cái kia không gian cự thú miệng rộng đã khép lại, soạt một tiếng. Lại không có trong dự đoán huyết quang bắn ra. Yêu thú chỉ cảm thấy vị đạo không đúng. Há mồm phun ra một đoàn linh quang lập lòe phù ra toái phiến. Bay lả tả tung bay rơi trên mặt đất. Nguyên lai là Lương Thành tại thời khắc sống còn. Vận dụng cho Tử Sơn đưa cho mình thế thân phù. Để nó thay mình chặn một kiếp. Lương Thành trở về từ cõi chết. Thở dốc không chừng, quan sát bốn phía một cái. Chỉ thấy trên mặt đất có một đôi đẫm máu nhân thủ. Chính là Mã Tuấn còn sót lại chi vật. Thế mới biết chính mình cả người lại xuất hiện tại chạy trốn trước tại chỗ. Cái kia không gian cự thú ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một đôi như chuông đồng cự nhãn nổi giận đùng đùng chừng lấy nơi xa Lương Thành. Cảm thấy cái vật nhỏ này không những khó ăn đến muốn mạng còn rất chán ghét. Dám trêu đùa chính mình. Nhất thời tính khí lớn phát. Sau đó duỗi ra sắc nhọn móng vuốt hướng không trung xé ra. Kéo ra một nói to lớn không gian vết nứt. Chỉ thấy cái kia vết nứt không gian bên trong đen ngòm. Tựa hồ ngay cả ánh sáng tuyến đều sẽ bị hút vào bên trong. Vết nứt ở mép lại tản ra chói mắt bạch quang. Từng đạo cương phong theo cái kia trong cái khe tuôn ra. Hình thành từng cái khủng bố vòng xoáy. Yêu thú kia cự chảo vung lên. Vết nứt không gian thì cao tốc hướng về Lương Thành đánh tới. cái này hết. Lương Thành thấy thế sắc mặt tái nhợt, biết loại này vết nứt không gian hung hiểm khó lường. Một khi bị cuốn vào, đừng nói là chính mình, cũng là phân thần tu sĩ cũng đừng hòng có thể còn sống đi ra. Không may a, đây thật là đến hẳn phải chết tình trạng. Lương Thành trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, bỗng nhiên nghĩ đến Vu Tử Sơn cho cái viên kia chuyển vận phù. Tâm đạo, đúng a, dưới loại tình huống này còn không dùng chuyển vận phù, chờ đến khi nào? Sau đó Lương Thành tại trong điện quang hỏa thạch lập tức lấy ra đồng thời kích phát cái viên kia chuyển vận phù, đột nhiên thiên địa tối sầm lại, một đạo sét đánh lóe qua, cự tiếng vang điếc tai nhức óc, nhưng lại dường như hết thảy đồng thời không có gì thay đổi. Lương Thành vẫn là kinh hô một tiếng bị cuốn vào vết nứt không gian. Ngay sau đó vết nứt khép lại, tất cả mọi thứ cũng đều khôi phục lại bình tĩnh, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Không gian kia thú thân hình nhất hư, biến mất tại chỗ sau xuất hiện tại cái kia hóa thành toái phiến dẫn yêu lan bên cạnh. Duỗi ra móng vuốt đẩy vài cái kia hoa lan toái phiến, đưa đến bên miệng vươn đầu lưỡi liếm một hồi, liền thuấn di trở lại hắc long bên suối. Sau đó dọc theo suối nước phụ cận lảo đảo địa đi mấy bước, há miệng đánh mấy cái ngáp, lại duỗi thân cái lưng mệt mỏi, ngay sau đó nhẹ nhàng chui vào trong suối nước biến mất không thấy gì nữa. Hồ Duyên Nhược Trần Thu Vạn Lý Minh Quang Kính, sắc mặt tái nhợt, như có điều suy nghĩ. Một bên Phùng Nhược Ngu thấy thế hỏi vội, công tử, thế nào, ai? Hồ Duyên Nhược Trần thở dài một tiếng nói, cái này phiền phức, bọn họ vậy mà trêu chọc đi ra một đầu không gian yêu thú. Loại này yêu thú tuy nhiên linh trí không cao, có thể thực lực quá cường đại. Hiện tại toàn bộ tiểu đội trừ ngươi ta, chỉ sợ đều đã vẫn lạc. Thật không biết ra ngoài sau như thế nào cùng ngụy tướng bàn giao a. Lại nói Lương Thành cuối cùng vẫn bị cuốn tiến vết nứt không gian, chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, tựa như thân ở trung tâm phong bạo đồng dạng. Thân thể thừa nhận cuồng bạo không gian phong bạo tập kích, cuồng phong như lưỡi dao quất vào mặt mà qua, trong tai trừ vù vù phong hưởng bên ngoài cái gì cũng không nghe thấy. Miễn cưỡng tĩnh mắt nhìn đi, phát hiện xung quanh đều là kỳ quái tràng cảnh, vô tận cương phong, khắp nơi tràn ngập bụi mù, không biết là vật gì tạo thành hắc ám vật chất, giả tưởng quầng sáng, các loại khác biệt đồ vật va chạm sinh ra nổ tung. Nhiều nhất vẫn là sen lẫn thực cốt lưu xa lạnh lẽo không gian phong bạo. Những vật này khắp nơi đều tại dựa theo chính mình phức tạp quy luật vận hành. Đáng sợ là Lương Thành hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình thân thể. Hoàn toàn cảm giác không thấy trên dưới trái phải khác nhau. Cảm giác mình cả người bị phong bạo lôi cuốn lấy khắp nơi phiêu đãng. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy bên hông có chút chấn động. Rối ren bên trong cúi đầu xem xét, chỉ thấy vừa mới tiện tay treo ở bên hông cái kia trang lấy ngụy chỉ lan linh thú đại ngay tại loạn. Lắc, bỗng nhiên, xì, một tiếng đâm ra một cái kiếm phong. Tiếp lấy lôi ra một cái lỗ hổng, ngụy chỉ lan từ bên trong dò ra nửa người đến, trong miệng còn kêu lên, thả ta ra ngoài, ngươi làm sao dám, chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói một nửa. Trông thấy bốn phía đều là loại này hung hiểm tình huống, nhất thời dọa đến sửng sốt, đều quên mình rốt cuộc muốn leo ra vẫn là thu về. Cả người đều ngẩn người. Lương Thành hô to không may, tại dạng này hung hiểm ngay miệng, cái này điêu ngoa nữ tử thế mà còn muốn quấy rối. Thật sự là thời vận không đủ, người cũng là không nên mềm lòng, làm lạm người tốt kết quả thật là một con đường chết. Có lòng muốn dẫy dụa một phen nhưng lại cảm thấy hết thảy đều không tại chính mình khống chế. Phía dưới, thì liền chính mình thân thể đều hoàn toàn không thể khống chế. Dung Dinh mắt thấy liền muốn tiến đụng vào cương phong vòng xoáy bên trong đi. Thì ở cái này thời khắc nguy cấp, Lương Thành lại cảm thấy một loại nguy hiểm lôi điện khí tức chính lôi cuốn lấy chính mình. Không khỏi mở to hai mắt trên dưới xem xét. Lại phát hiện một cái to bằng cái thớt lôi cầu chính cao tốc vây quanh chính mình xoay tròn. Cứ như vậy, đúng lúc đem những cái kia tiếp cận chính mình cương phong cùng hắn lung ta lung tung đồ vật chặn ở. Ngoại vi, ồ, vật này là nơi nào đến? Lương Thành đầu tiên là kỳ quái. Về sau vừa nghĩ chính mình tại kích phát cái kia chuyển vận phù thời điểm. Là nghe đến một tiếng to lớn sấm sét. Chẳng lẽ chính là cái vật này theo chính mình tiến nhập vết nứt không gian? Đồng thời một mực tại bên người che chở chính mình. Dường như xác minh Lương Thành suy đoán là chính xác. Cái kia lôi cầu bỗng nhiên phi tốc hướng phía trước. Đụng trong hư không ầm vang nổ tung. Lúc này một tia sáng hiện lên ở Lương Thành trước mắt. Đồng thời nương theo lấy một cỗ to lớn lực hút. Trong nháy mắt liền đem Lương Thành cùng nửa treo ở trên người hắn Ngụy Chỉ Lan kéo lấy tiến. Đụng vào ánh sáng bên trong. Lương Thành bị trói mắt cường quang làm đến mắt mở không ra. Đầy mà thôi đều là Ngụy Chỉ Lan tiếng thét chói tai. Lương Thành nhắm mắt lại hét lớn một tiếng. Đừng kêu, đáng tiếc cũng mặc kệ cái gì dùng. Cách một lát Lương Thành nỗ lực mở to mắt lại cảm thấy ánh sáng mặt trời lóa mắt. Gió mát quất vào mặt, phía trên đều là trời xanh mây trắng, trong miệng mũi rốt cục hô hấp đến không khí mới mẻ. Thế nhưng là thân thể lại thẳng tắp rơi xuống dưới, Lương Thành nhìn xuống dưới nhất thời bị kinh ngạc, phát hiện mình cùng nửa treo ở trên người Ngụy Chỉ Lan ngay tại cao tốc rơi xuống. Tốc độ cực nhanh đồng thời cách mặt đất chỉ có cao mấy chục trượng độ. Lại không lấy biện pháp có thể muốn trở thành hiếm thấy bị trực tiếp ngã chết trên mặt đất toàn. Chiếu hậu kỳ đại tu sĩ. Như thế lời nói thật đúng là không được giang hồ xì căng đan a. Lương Thành quyết định thật nhanh. Tế ra khiếu nguyệt bảo kiếm sau lập tức ngự kiếm nghiêng nghiêng phía bên trái phía dưới một mảnh. Đất thế tương đối bằng phẳng bãi cỏ ngoại ô phía trên hạ xuống. Bởi vì hạ lạc trùng kích thực sự quá lớn. Lương Thành ngự kiếm như thế thay đổi phương hướng, tuy nhiên gỡ không ít lực, thế nhưng là tốc độ y nguyên quá nhanh, căn bản đứng không vững thân hình, vẫn là tại bãi cỏ ngoại ô phía trên lăn lộn mấy tuần. Ngã cái người ngã ngựa đổ, Lương Thành tư thái khó coi địa đùng đùng, sao không dứt, tại bãi cỏ ngoại ô phía trên lăn lộn mấy tuần về sau. Thì liền Ngụy Chỉ Lan cũng bị cỗ lực lượng này theo xấu linh thú đại bên trong vung ra đến. Thét chói tai vang lên bay đến không trung. Lương Thành một mặt nhắm mắt lan lộn lấy. Một mặt lại mỉm cười. Trong mũi cảm nhận được cỏ tươi hòa bùn quê mùa khí tức. Trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướng ân tri tình. Ám đạo may mắn. Lão thiên đối với ta thực sự không tệ a. An bài Tử Sơn kịp thời cho mình đưa tới chuyển vận phù. Hiện tại tuy nhiên có chút chật vật, nhưng từ hẳn phải chết tình trạng chạy thoát, đầu này mạng nhỏ dù sao vẫn là kiếm về. Những ngày tháng sau này y nguyên trời cao biển rộng, quả thực là thật không thể tin a. Da dày thịt béo Lương Thành đang lan lộn chi thế vừa dừng lại chỉ nghe thấy đùng một tiếng. Cảm thấy có người áp trên người mình, tiếng thét chói tai, trong mũi nghe thấy được một số son phấn mùi thơm. Còn có mềm mại hai đống đồ vật đè vào chính mình ngực. Không biết là đạo lý gì. Sau đó mở mắt xem xét. Chỉ thấy Ngụy Chỉ Lan sắc mặt kinh khủng. Mở to lấy hai mắt ghé vào chính mình ngực. Tiếng thét chói tai vừa mới ngừng. Nở năng thân thể gấp theo sát chính mình. Trong miệng thở dốc không ngừng. Thật sự là hơi thở như Lan. Chàng diện lại là lộ ra 10 phần hương diễm. Lương Thành miễn cưỡng nói. Ngụy sư tỷ, ta cứu ngươi một mạng cũng là tiện tay mà làm. Không tính là gì, dạng này lấy thân báo đáp sự tình vẫn là miễn đi. Ngụy Chỉ Lan nghe vậy về sau. A, địa kinh hô một tiếng nhảy người lên. Mặt hồng đỏ bừng, không biết làm sao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.